Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 7, góc truyện audio.com. Rồi cùng hai người đàn ông xuống xe đuổi theo. Dù sao Kiều Minh Anh cũng là con gái. Không chạy lại hai người đàn ông. Chỉ trong chốc lát, chương 7, bí mật của Kiều Hồng Anh đúng là quá to gan rồi. Kiều Minh Anh cũng không suy nghĩ nhiều. Vội xoay người định bỏ chạy. Nhưng vì cô quá hoảng loạn, cơ thể gầy yếu đột ngột bị người phía sau đè lại. Đầu gối bị đạp vào. Cả người khuỵu xuống ngã nhào xuống đất. Một cơn đau ập tới. Không cẩn thận đá trúng lan can bên đường. Phát ra tiếng vang thu hút sự chú ý của người ngồi trong xe. Không đợi Kiều Minh Anh bỏ dậy, Kiều Hồng Anh đã đứng trước mặt cô rồi. Kiều Hồng Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Kiều Minh Anh. Tiêu rồi. Kiều Hồng Anh cả kinh. Kiều Hồng Anh chẳng quan tâm gì đến chuyện vui vẻ với những người đàn ông kia nữa. Vội đẩy anh ta ra. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Lúc này tóc Kiều Hồng Anh hơi loạn nhưng không che giấu được vẻ vênh vang đắc ý. Cô ta vuốt mái tóc của mình nói. Tôi còn tưởng là ai. Rồi cùng hai người đàn ông xuống xe đuổi theo. Dù sao Kiều Minh Anh cũng là con gái. Không chạy lại hai người đàn ông. Chỉ trong chốc lát, hóa ra là em trai yêu quý của tôi. Kiều Minh Anh cúi đầu. Không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô. Chỉ nghe thấy cô khúm núm nói. Thật trùng hợp, cơ thể gầy yếu đột ngột bị người phía sau đè lại. Đầu gối bị đạp vào. Cả người khuỵu xuống ngã nhào xuống đất. Một cơn đau ập tới. Không đợi Kiều Minh Anh bỏ dậy, Kiều Hồng Anh đã đứng trước mặt cô rồi. Chị cũng ở đây sao? Tôi đang chuẩn bị về nhà. Chị cũng nên về nhà sớm một chút. Kiều Hồng Anh nghe vậy thì cười lạnh. Đưa tay bóp cằm Kiều Minh Anh. Lạnh lùng nói. Cậu đừng làm bộ với tôi. Ban nãy cậu đã nhìn thấy gì? Không, tôi không thấy gì hết. Kiều Minh Anh thở hổn hển. Lúc này tóc Kiều Hồng Anh hơi loạn nhưng không che giấu được vẻ vênh vang đắc ý. Cô ta vuốt mái tóc của mình nói. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là em trai yêu quý của tôi. Kiều Minh Anh cúi đầu. Không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô. Chỉ nghe thấy cô khúm núm nói. Thật trùng hợp, ra vẻ mình không biết gì cả. Kiều Hồng Anh khinh thường dáng vẻ cúi đầu. Nói lắp bắp của Kiều Minh Anh. Trong lòng buồn bực, chị cũng ở đây sao? Tôi đang chuẩn bị về nhà. Chị cũng nên về nhà sớm một chút. Kiều Hồng Anh nghe vậy thì cười lạnh. Đưa tay bóp cằm Kiều Minh Anh. Cô ta túm tóc Kiều Minh Anh bắt cô ngước lên nhìn cô. Một đứa con riêng như cậu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để lộ chuyện này ra ngoài. Lạnh lùng nói, cậu đừng làm bộ với tôi. Ban nãy cậu đã nhìn thấy gì? Không, tôi không thấy gì hết. Kiều Minh Anh thở hổn hển. Tôi sẽ cho người mẹ tiểu tam của cậu không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Vì mẹ, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đối đầu với Kiều Hồng Anh. Ra vẻ mình không biết gì cả. Kiều Hồng Anh khinh thường dáng vẻ cúi đầu. Nói lắp bắp của Kiều Minh Anh. Trong lòng buồn bực, do đó Kiều Minh Anh kìm nén cơn đau trên người và sự sỉ nhục. Thề rằng, chị yên tâm, ban nãy tôi không nhìn thấy gì cả. Cô ta túm tóc Kiều Minh Anh bắt cô ngước lên nhìn cô. Một đứa con riêng như cậu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để lộ chuyện này ra ngoài, tôi bảo đảm sẽ không nói một chữ ra ngoài. Kiều Hồng Anh thấy mình đã uy hiếp được cô thì hài lòng thu tay về. Cô hoàn toàn không coi đứa con riêng Kiều Minh Anh này ra gì. Chúng ta đi. Kiều Hồng Anh trợn mắt nhìn Kiều Minh Anh đang nằm chật vật dưới đất. Tôi sẽ cho người mẹ tiểu tam của cậu không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Vì mẹ, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đối đầu với Kiều Hồng Anh. Do đó, Kiều Minh Anh kìm nén cơn đau trên người và sự sỉ nhục. Thề rằng, chị yên tâm. Ban nãy tôi không nhìn thấy gì cả. Dẫn hai người đàn ông rời đi. Kiều Hồng Anh rời đi rồi. Kiều Minh Anh mới bỏ dậy. nhịn đau khập khiễng bước từng bước về nhà. Cô đánh răng rửa mặt xong thì nằm trên giường. Mở to mắt, trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chăn trở một hồi lâu. Tôi bảo đảm sẽ không nói một chữ ra ngoài. Kiều Hồng Anh thấy mình đã uy hiếp được cô thì hài lòng thu tay về. Cô hoàn toàn không coi đứa con riêng Kiều Minh Anh này ra gì. Chúng ta đi. Kiều Hồng Anh trợn mắt nhìn Kiều Minh Anh đang nằm chật vật dưới đất. Ánh mắt khinh bỉ của Kiều Hồng Anh. Sự sỉ nhục của Hạ Tĩnh Nhiên trước mặt mọi người như từng tảng đá lớn đè lên ngực cô. Dẫn hai người đàn ông rời đi. Kiều Hồng Anh rời đi rồi. Kiều Minh Anh mới bỏ dậy. Nhịn đau khập khiễng bước từng bước về nhà. Khiến cô không thở được. Cô rất muốn rời khỏi nhà họ Kiều giả dối này. Rời khỏi tầng lớp thượng lưu này. Nhưng, cô đánh răng rửa mặt xong thì nằm trên giường. Mở to mắt, trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chăn trở một hồi lâu. Giờ Kiều Minh Anh vẫn là một học sinh cấp 3. Rời khỏi nhà họ Kiều. Cô lấy gì để trả tiền chữa bệnh cho mẹ đây? Ánh mắt khinh bỉ của Kiều Hồng Anh. Sự sỉ nhục của Hạ Tĩnh Nhiên trước mặt mọi người như từng tảng đá lớn đè lên ngực cô. Nghĩ đến chi phí chữa bệnh đắt đỏ. Kiều Minh Anh quả quyết từ bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi nhà họ Kiều. Khiến cô không thở được. Cô rất muốn rời khỏi nhà họ Kiều giả dối này. Rời khỏi tầng lớp thượng lưu này. Nhưng, chút tôn nghiêm này của cô có là gì với tính mạng của mẹ chứ? Trước khi đi ngủ. Kiều Minh Anh còn mơ màng suy nghĩ. Giờ Kiều Minh Anh vẫn là một học sinh cấp 3. Rời khỏi nhà họ Kiều. Cô lấy gì để trả tiền chữa bệnh cho mẹ đây? Nói không chừng ngày nào đó mẹ cô khỏi bệnh. Đến khi đó cô sẽ có tia hy vọng và nói lời tạm biệt với những thứ này. Ngày mai, nghĩ đến chi phí chữa bệnh đắt đỏ. Kiều Minh Anh quả quyết từ bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi nhà họ Kiều. Nhân buổi chủ nhật không lên lớp, Kiều Minh Anh tới bệnh viện thăm mẹ. Liễu Lan nằm trên giường bệnh thấy Kiều Minh Anh tới thì rất vui. Chút tôn nghiêm này của cô có là gì với tính mạng của mẹ chứ? Trước khi đi ngủ, Kiều Minh Anh còn mơ màng suy nghĩ. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt táo cho Liễu Lan. Bà ấy bị bệnh suy thận rất nặng. Nói không chừng ngày nào đó mẹ cô khỏi bệnh. Đến khi đó cô sẽ có tia hy vọng và nói lời tạm biệt với những thứ này. Ngày mai, người bình thường có thể dùng tiền để thay thận là được rồi. Nhưng bà ấy thì khác. Giờ bà ấy chỉ còn một quả thận. Nhân buổi chủ nhật không lên lớp. Kiều Minh Anh tới bệnh viện thăm mẹ. Liễu Lan nằm trên giường bệnh thấy Kiều Minh Anh tới thì rất vui. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt táo cho Liễu Lan. Bà ấy bị bệnh suy thận rất nặng. Chỉ có thể dựa vào máy móc và thuốc nhập khẩu để duy trì. Con ở nhà họ Kiều có tốt không? Bác gái và chị con có làm khó con không? Liễu Lan yếu ớt hỏi. Bà thấy hình như Kiều Minh Anh đã gầy đi rồi. Kiều Minh Anh bị hỏi thì trong lòng không khỏi đau khổ. Người bình thường có thể dùng tiền để thay thận là được rồi. Nhưng bà ấy thì khác. Giờ bà ấy chỉ còn một quả thận. Nhưng vì không muốn Liễu Lan lo lắng, cô ngẩng đầu mỉm cười. Nói nửa thật nửa giả. Mặc dù bọn họ không quan tâm con nhưng cũng không làm khó con. Chỉ có thể dựa vào máy móc và thuốc nhập khẩu để duy trì. Con ở nhà họ Kiều có tốt không? Bác gái và chị con có làm khó con không? Liễu Lan yếu ớt hỏi. Bà thấy hình như Kiều Minh Anh đã gầy đi rồi. Kiều Minh Anh bị hỏi thì trong lòng không khỏi đau khổ. Liễu Lan nghe cô nói vậy thì yên tâm gật đầu. Con phải học tập thật tốt, phải để nhà họ Kiều không thua kém ai. Suy cho cùng, thân phận con riêng của Kiều Minh Anh cũng là một vết nhơ. Kiều Minh Anh gật đầu. Con biết rồi. Liễu Lan nhìn Kiều Minh Anh yên lặng ngồi gọt táo. Nhưng vì không muốn Liễu Lan lo lắng, cô ngẩng đầu mỉm cười.